Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804. Nói thật, có chút khi dễ Tứ Thiên Vương. Lorelai, một cái tại Kurotaku xuyên qua đến thế giới này 5 năm trên nơ kiếp sống bên trong. Lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng nữ nhân, cùng lưỡng tính quan hệ không quan hệ. Lorelai đối Kurotaku ý nghĩa, tại mới đầu, kỳ thật càng giống là một cái tiến lên lý do. Lúc ấy vừa xuyên qua tới Kurotaku, bởi vì quen thuộc đang làm việc trên cương vị kéo dài công việc. Lười nhác, dù là xuyên qua đến thế giới khác, kỳ thật cũng không có ý chí chiến đấu gì có thể nói. Trong đầu chỉ muốn cách đội Rocket cái này nguy hiểm tổ chức càng xa càng tốt. Sau đó tìm một chỗ, chậm rãi huấn luyện Pokemon, cuối cùng ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời. Thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, không hiểu thấu, đội Rocket căn cứ liền bị phát hiện, không hiểu thấu, chính mình kém chút liền thành pháo hôi, không hiểu thấu, bên người mấy cái xinh đẹp muội tử phản bội, không hiểu thấu, chỉ nửa bước đã dẫm vào trong ngục giam, sắp cùng người nhặt xà phòng, mà đem chính mình từ trong vũng bùn đẩy ra ngoài, chỉ vào hắn chán rũa cho một trận, còn kém bạo nói tục mắng hắn, là Lorelai, về sau, trong vòng 3 năm đạt được đại hội quán quân, tiến về quán quân liên minh khiêu chiến Lorelai trở thành Kurotaku thoát đi dài đến 20 năm. Lao ngục tai ương duy nhất khả năng. Nói thật, lúc ấy Kurotaku nghe nói như thế về sau đều kinh ngạc. Có trong nháy mắt nghĩ phun Lorelai một mặt nước bọt, làm uy vũ bất khuất ngạnh hán. Vào ngục giam liền vào ngục giam. 7 năm sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán. Nhưng dùng đầu óc nghĩ nghĩ, Kurotaku liền từ bỏ, vì miệng nhanh chóng từ bỏ tự do cùng một chương sạch sẽ lý lịch. Kia là ngu ngơ mới có thể làm sự tình, mà lại Lorelai thái độ cùng ý đồ rất rõ ràng, là nghĩ vớt hắn ra ngoài, để hắn đừng có lại cùng đội Rocket trà trộn cùng một chỗ. Thanh thản ổn định cùng tất cả truyền thống trainer, khiêu chiến đạo quán tham gia đại hội, chỉ bất quá cái này, khuyên nhủ, thái độ quá ác liệt. Dẫn đến Kurotaku cái này quỷ hẹp hòi tại mới đầu đối ghi hận trong lòng. Về sau chậm rãi, Kurotaku liền lười nhác tức giận, có thể ước hẹn 3 năm hắn hay là một mực nhớ kỹ. Cũng thời khắc chuẩn bị đem tại Lorelai nơi đó vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Bất đắc dĩ ước định thời gian đến lúc ấy, Lorelai vội vàng thanh trừ nhân loại kế hoạch, mà Kurotaku đang nghĩ biện pháp tìm kiếm xe đầu Lugia hạ lạc. Tất cả mọi người có chuyện gì, bởi vậy hết kéo lại kéo, cuối cùng dứt khoát kéo tới Fire and Leaf Green Thiên tới. Bất quá Kurotaku rất hiếu kỳ nàng vì cái gì kế hoạch sau khi thất bại liền trực tiếp về nhà tới. Không sợ người khác tìm nàng à. Adventure bên trong trên miệng giảng là vội vàng gấp trở về. Trên thực tế HD truyền hình cáp loại này gần 2 năm mới xuất hiện sản phẩm nàng quê quán trong. Phòng đều có, mà lại giường cùng búp bê đều là trải tốt cất kỹ. Ta tin ngươi ta, cái này không phải liền là đang làm chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất một bộ này à. Ngoài ý muốn vẫn rất dùng tốt. Tố. Kurotaku ngồi tại trên nệm êm, nhìn chung quanh một vòng chung quanh đáng yêu lông nhung đồ chơi. Mãnh toát một ngụm trong tay lúa mạch trà, không nói lời nào, mà tại trước người hắn, là ngồi quỳ chân lấy Lorelai, trong tay đồng dạng là một ly trà, hơi đỏ tai cho thấy, nàng lúc này vô cùng xấu hổ. Dù sao Lorelai luôn luôn tại Kurotaku trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là. Bây giờ lại bị chính mình hậu bối nhìn thấy cả phòng lông nhung con rối. Nói thật đây cũng không phải là cái gì vui sướng thể nghiệm. Đương nhiên nàng cũng không trở thành cảm thấy thẹn thùng. Ai không có điểm yêu thích đây? Cho nên, ngươi là chuyên chạy tới xem ta. Lorelai lợi dụng ho khan hấp dẫn trở về ánh mắt, loạt nghiêng mắt nhìn Kurotaku lực chú ý. Kurotaku gật gật đầu, đem trong tay chén trà buông xuống. Không sai biệt lắm, bởi vì chuẩn xác coi như cũng có 2-3 năm không có liên hệ. Nhưng cũng không tính chuyên, nhìn xem ngươi trôi qua như thế nào. Vậy thật đúng là vô cùng cảm kích. Lorelai mắt liếc nơi xa. Kurotaku xách tới một túi đồ vật, nói thật bao khỏa quá chặt chẽ, nàng đều nhìn không ra là cái gì. Ngươi tới thời gian vừa vặn, tháng sau ta muốn đi Kalos, nàng bình tĩnh nói, đến lúc đó ngươi lại nghĩ gặp ta một mặt coi như khó khăn. Kurotaku, ra ngoài du lịch, không sai biệt lắm, không thể luôn luôn ở tại một chỗ, thân thể sẽ rỉ sét. Lorelai gật gật đầu, ở quê hương chờ đợi lâu như vậy, nàng cảm thấy mình là nên ra ngoài đi dạo. Vừa vặn đội Rocket vươn hướng Seven Island móng vuốt bị Kurotaku đánh gãy chuyện này. Là cái không sai thời cơ. Kurotaku không biết là Red cùng cá thể hai đối chiến bị một người nhân viên hậu cần dùng hắn mang theo người máy ảnh cho quay xuống, nhưng không có truyền lên Internet, mà là giao cho ở xa bốn chi đảo Lorelai. Nhìn từ đầu tới đuôi Lorelai cũng bởi vậy khẳng định chính mình cũng không phải là con kia không rõ Pokemon đối thủ. Vì bảo vệ quê hương của nàng, nàng nhất định phải biến thành càng cường đại. Đương nhiên trên đường du sơn ngoạn thủy cái gì đều là nhân tiện sự tình. Kurotaku cúi đầu xuống, trầm mặc 2 giây, nhưng tại hắn vừa muốn mở miệng thời khắc, trước mặt Lorelai đột nhiên nói, đông lạnh thác nước ngoài hang động có một mảng lớn đất trống. Nếu như ngươi muốn cùng ta đối chiến, nơi đó là chỗ tốt. Đông lạnh thác nước động quật, ở vào bốn chi đảo phía đông nhất, nơi đó là Seven Island, cái này khí hậu chỗ ấm áp bên trong duy nhất khí hậu chỗ dị thường. Không rõ nhiệt độ thấp khiến cho bên trong tràn đầy băng tuyết. Lorelai cái thứ nhất Pokemon là Plus chính là tại đông lạnh thác nước trong động quật thu phục đến. Bị vạch trần tới đây mục đích, Kurotaku hướng Lorelai cười cười. Cùng Lorelai đến một trận 6 vs 6 toàn viên đối chiến. Đây là tâm hắn tâm niệm niệm thật lâu sự tình. Đông lạnh thác nước động quật trước, giống như Lorelai nói, nơi này có một mảnh rộng lớn bình nguyên. Khoảng cách thành trấn cũng có đoạn không ngắn khoảng cách. Vô luận Kurotaku cùng Lorelai đánh cho có bao nhiêu nhiệt liệt, cũng sẽ không lan đến gần người khác. Đồng thời bởi vì cái địa phương này có hàn phong tại thổi, không sợ có Pokemon tới gần. Mà đông lạnh thác nước trong động quật Pokemon không có việc gì cũng sẽ không chạy đến. 6 vs 6, Lorelai đổi thân thuận tiện hoạt động quần áo. Lúc này ngay tại mở rộng gân cốt, Kurotaku còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lorelai mặc loại này cùng loại quần áo thể thao trang phục. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, có trời mới biết Fire and Leaf Green thiên nàng là thế nào nghĩ. Thế mà mặc cái loại này bó sát người khía cạnh mở miệng bút chì váy, cho nên mới cùng ốc sen đồng dạng lẫn mất chậm như vậy. Mà lại kính mắt là trainer đại địch a. Bởi vì kính mắt cái đồ chơi này rất dễ dàng thụ Kurotaku còn không có nghĩ xong. Lorelai đã đem kính mắt hái xuống. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cận thị. Kurotaku trừng mắt to, Lorelai chớp chớp sáng tỏ 2 con ngươi. Ta lúc nào nói qua ta cận thị? Vậy ngươi nhìn thẳng đeo kính làm gì? Kurotaku kéo ra khóe miệng, suy nghĩ nhiều một cái kính mắt nương thuộc tính. Ta không tháo kính mắt, bởi vì không cần thiết hái. Gặp Kurotaku thực sự quá mê hoặc, Lorelai liền như thế nói một câu, đầy đủ thể hiện nàng đối Kurotaku coi trọng. Kurotaku mặt không chút thay đổi nói, cảm ơn ngươi a, ta rất cảm động, kém chút nước mắt chảy xuống tới. Lorelai nhếch miệng hừ nhẹ một tiếng, truyền thống đối chiến phương thức, không có sân bãi phạm vi hạn chế. 6 vs 6, một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, nguyên thủy nhất cũng có thể nhất thể hiện ra trainer bản thân thực lực. Cách xa nhau trọn vẹn hơn 30 mét hai người nhìn chăm chú một chút. Trong lòng đếm thầm ba lần về sau, đồng thời quát, bắt đầu, hai cái Pokebo ném ra. Bạch quang lấp lóe, Kurotaku ấn mắt chuyển động. Lorelei Pokemon đơn giản chính là như vậy mấy loại. Xưa nay không từng biến qua. Chí ít Fire and Leaf Green thiên không thay đổi. So với Giovanni, nàng kỳ thật tốt đánh một chút. Dù sao Lorelei còn rất trẻ. Trưởng thành không gian rất lớn. Có 25 sao? Phải cùng Lan là cùng tuổi. Nghiêm chỉnh Pokemon đối chiến. Dinh dùng ai khóa phong nhân thủ chân thao tác khẳng định là không thể làm. Bằng không thì Lorelei căn bản không phải là đối thủ của Kurotaku. Kurotaku một đạo kiếm khí bay qua Lorelei còn đánh cái rắm. Chân nhân PK được rồi. Rõ ràng chỉ có thể dùng để phong đối thủ Pokemon tay chân. Lorelei cái thứ nhất Water thêm Psychic thuộc tính Slowbro. Thích bổ. Tại Slowbro vào sân thời điểm, đối thủ của nó muốn mượn ngày mưa dùng một lát Electivire rơi xuống đất, cùng Giovanni đánh thời điểm tình huống khác biệt. Lần này là hòa bình đối chiến, Kurotaku bởi vậy tương đối buông lỏng, tăng thêm khoảng cách coi như xa, cho nên hắn khó được mở trinh sát hệ thống. Một giây đảo qua liền hiểu rõ tại tâm, Pokemon, Slowbro, giới tính. Đẳng cấp, cấp 78 đặc tính, chỉ độn Water cộng Psychic, Trainer, Lorelei chiêu thức, Surf LV8, Psychic LV8, I-Beam. Đóng băng trùm sáng, LV8 Fire Blast LV7, Amnesia, đáng chí, LV7, Yon, Ngáp, LV7, Toxic, kịch độc, LV7 Withdraw, trốn trong vỏ, LV7. Disable, định thân pháp, LV7, Rest, đi ngủ, LV7, Simic Toss, vòng quay địa cầu, LV7 chiêu thức kia đẳng cấp cường độ thấp đến làm người ta giật mình. Ân, là hắn Pokemon cường độ quá cao, Kurotaku đột nhiên phát giác, mình đã trưởng thành đến thế mà liền tứ thiên vương Pokemon cũng không thể vào mắt trình độ. Thế nào? Không công tới sao, gặp Kurotaku thả ra Pokemon sau giống tạm ngừng đồng dạng dừng một chút. Lorelei nhíu mày nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sớp, một viên óng ánh sáng long lanh thủy cầu cấp tốc tại Slowbro trong tay hội tụ. Cũng tại khuếch trương đến to bằng đầu người lúc, bị đập vào trên mặt đất. Lập tức, hồng thủy sóng lớn cuồn cuộn mà lên. Mang theo vạn quân lực đạo, hướng cách đó không xa Electivire nghiền ép lên đi. Tứ Thiên Vương đến cùng là Tứ Thiên Vương. Riêng này một tay, cũng không phải là bình thường sớp có thể so sánh. Chỉ tiếc đối Electivire mà nói, không quá hữu hiệu. Thường ngày ấy Magnet Rai lên tay Electivire cấp tốc nổi lên bầu trời. Đồng thời nó trước người thổ nhưỡng phát ra ù ù tiếng vang. Tại sóng nước hướng bên này áp bách khi đi tới, đột nhiên bạo khởi, vô số mai thâm tàng ở dưới đất tảng đá nổi lên bầu trời. Sóng nước đập tại những đá này bên trên, cấp tốc cọ rửa rơi mất phía trên bùn bẩn, không chút nào không thể dung chuyển những thứ này lơ lửng tảng đá. Mắc cấp Magnet Rai có thể làm dưới mặt đất chứa kim loại tảng đá cố định tại cách đất cao 3 mét địa phương. Chế tạo kỳ dị sân bãi. Ai, còn có loại chiêu thức này? Lorelei thoáng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Khống chế nham thạch làm chúng nó lơ lửng. Đây là nàng chưa từng thấy qua. Ai bim, đóng băng trùm sáng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lorelei nhờ vào đó chế tạo có lợi phe mình địa hình. Slowbro kỹ năng dính liền tốc độ rất nhanh. Đầu sóng vẻn vẹn chỉ là mới đánh tới. Nó cũng đã há miệng phóng xuất ra gợn sóng hình dáng màu băng lam sóng ánh sáng. Ai thiệt tính chiêu thức? Lorelai lấy tay trò hay. Từ loại này cùng màu băng lam lôi điện hoàn toàn khác biệt, biểu hiện hình thức cũng có thể thấy được. Chiêu này I-beam, đóng băng chùm sáng, cùng phổ thông I-beam, đóng băng chùm sáng, là tuyệt đối không đồng dạng. Kaki phảng phất tại xác minh Kurotaku ý nghĩ. Slowbro I-beam, đóng băng chùm sáng, phạm vi cực lớn, trong nháy mắt liền đem còn không có thẩm thấu tiến lòng đất thủy triều cho đóng băng lại. Hình thành bóng loáng như pha lê mặt băng. Nàng là đang vì mình Pokemon chế tạo chiến trường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?